Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 623, ngoại truyện 16, góc truyện audio.com. Gió từ bên tai thổi qua, Nguyễn Lâm Tịch hô hấp không khí trong sạch ở vùng ngoại ô, cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Lâm Tịch, tôi đã vượt qua cô. Ha ha ha, Nguyễn Lâm Tịch đắm chìm trong tự nhiên sung sướng hô hấp. Thời điểm, Hàn Giang Đình tiểu tử này đã cởi ngựa từ bên người nàng sát qua, xoay người lại cười ha ha, vô cùng vui vẻ. Nếu so với tranh tài sao? Nguyễn Lâm Tịch chợt dùng chân vỗ vào bụng Mary, roi ngựa nhẹ nhàng đánh vào mông Mary, đột nhiên tăng tốc đuổi theo Hàn Giang Đình. Lúc này Hàn Giang Đình lại tăng tốc đã sớm không còn kịp. Hai người cưỡi ngựa ở trong gió nhẹ, ánh nắng ấm áp chạy nhanh, từ xa nhìn lại, hình ảnh rất đẹp. Ha ha, ha ha ha, Nguyễn Lâm Tịch cũng chạy cực kỳ sung sướng, không nhịn được bật cười. Hàn Giang Đình nhìn xuyên thấu ánh mặt trời, thấy Nguyễn Lâm Tịch cười to, thật là muốn thời gian ngừng ở trong nháy mắt đó. Chạy một lát, hai người đến một ngọn đồi, cột ngựa ở bên cạnh dưới một thân cây. Tìm một chỗ bóng mát cùng nhau ngồi xuống. Không ngờ cô lại cưỡi tốt như vậy. Hàn Giang Đình một tay đưa cho Nguyễn Lâm Tịch bình nước, một mặt cảm thán. Nguyễn Lâm Tịch nhận lấy nước muốn mở nắp bình, lại phát hiện đã được mở ra, không ngờ Hàn Giang Đình cẩn thận như vậy. Giơ lên bình, Nguyễn Lâm Tịch uống một hớp, ngẩng lên, lần nữa cảm thụ cái gió nhẹ quất vào mặt. Nguyễn Lâm Tịch cười nói, đúng vậy, tôi rất thích cưỡi ngựa. Thật không biết cô có cái gì không hiểu, giống như không có. Nguyễn Lâm Tịch không trả lời Hàn Giang Đình, ngược lại là trực tiếp ngửa mặt nằm ở trên cỏ. Hàn Giang Đình quay đầu nhìn cô, không ngờ Nguyễn Lâm Tịch lấy tay vỗ lên đất trống bên cạnh cô. Hàn Giang Đình lập tức xoay đầu lại, mặt có chút ửng hồng, nhưng do dự một chút từ từ nằm xuống. Một tay gối đầu, một tay lo lắng đặt ở trên người, Hàn Giang Đình khẩn trương không biết làm sao. Anh rất hồi hộp sao? Thả lỏng ra, tôi sẽ không làm gì anh. Nguyễn Lâm Tịch hít lỗ mũi, lấy tay vỗ Hàn Giang Đình. Không có, không có, tôi không khẩn trương. Hàn Giang Đình cả lăm phủ nhận, mặt đã ửng đỏ. Một người đàn ông lại đỏ mặt, xem ra có chút đáng yêu. Đừng không lên tiếng, chúng ta nói chuyện chút đi. Nguyễn Lâm Tịch chủ động đánh vỡ không khí ngột ngạt, bên cạnh người đàn ông này không thể nghĩ đến như vậy xấu hổ. À, ồ, được. Hàn Giang Đình đại não bắt đầu, nói chuyện gì tốt nhỉ. Đề tài không thể quá cũ, nhất định phải làm Lâm Tịch có cảm giác hứng thú. Không đợi Hàn Giang Đình mở miệng, Nguyễn Lâm Tịch hình như đã tìm được đề tài. Nói cho tôi một chút về anh hồi còn nhỏ đi. Hàn Giang Đình vỗ đùi, đúng vậy, cái đề tài này thật hay, thế nào mình không nghĩ tới chứ? Tại sao vừa ngồi bên cạnh Lâm Tịch mình sẽ biến thành một tên ngốc đặc biệt ầm ĩ, không linh hoạt? Ừ, lúc tôi còn nhỏ, căn bản không có gì đặc biệt, hoàn toàn chính là vây quanh bên cạnh con nhóc ngũ y. Nói đến đây, Hàn Giang Đình giống như là chạm điện, lập tức lật người ngồi dậy, mặt nghiêm túc nói. Cô đừng hiểu lầm, tôi cùng y không phải là quan hệ kia, tôi mặc dù thích cô ấy, không phải ta không phải thích cô ấy, ai nha. Cũng không phải, Hàn Giang Đình trong lúc nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp. Nguyễn Lâm Tịch nhìn anh phát điên nóng nảy, đột nhiên có chút buồn cười. Cách chương.